Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 233, Thần Cô Nhất Tộc. Có biến, kề bên này có dị vực sinh linh ẩn hiện tung tích. Vừa mới ra hoàng đạo hang đá không bao lâu, thiên thần thụ tức lên tiếng nhắc nhở, làm thực vật hệ thần dược. Trời sinh nó liền có thể theo trải rộng thần dược sơn mạch ngàn vạn cổ thụ nơi đó. Đạt được mình muốn tin tức, dị vực sinh linh tung tích. Ở đâu? Thạch Hạo nghe vậy mừng rỡ, lập tức lần theo sai sử tới gần, rậm rạp giữa núi non trùng điệp, gầm thét rung trời, một đầu ma hóa thiết huyết cổ thụ cực kỳ tức giận đem gốc rễ theo sâu trong lòng đất rút ra. Tán cây tùm. Thân thể cao lớn có thể xưng che khuất bầu trời, quơ từng đầu rễ cây, hóa thành vô số đạo vô cùng sắc bén chiến mâu, có như cầu long, có như độc mãng, phô thiên cái địa mà đâm về đối thủ. Đây là một gốc độn nhất cảnh thiết huyết cổ thụ, toàn thân đen nhánh, đã bị ma hóa, thần trí gần không, nó tại thủ hộ cắm rễ tại chân mình xuống vài gốc kỳ thảo. Dưỡng hồn thần thảo, một loại có thể tầm bổ sinh linh thần hồn vô thượng kỳ thảo. Phát cuồng thiết huyết cổ thụ có thể xưng tuyệt thế bạo ngược. Từng cây tráng kiện vô cùng trụ cột như bay múa đầy trời trật tự thần liên. Một roi kéo xuống, liền có thể oanh bạo dãy núi. Cùng hắn giao chiến đối thủ, là một tên dị thường sinh linh đáng sợ. Một tay mảnh vỡ thời gian bay múa. Một tay không gian đại đạo mênh mông cuồn cuộn, hai tay giao thoa, thời không dòng lũ quét ngang hết thảy, mất đi hơn phân nửa thần trí thiết huyết cổ thụ, rơi vào hắn trong tay liền như một cái yếu đuối hài đồng từng bước bị thua. Không ngừng bị hắn gọt sạch rễ cây, không nghĩ tới tại ta vực dị thường hiếm thấy dưỡng hồn thần thảo. Lại nơi đây tụ tập xuất hiện. Không hổ là văn danh thiên hạ thần dược sơn mạch, thật sự là trời cũng giúp ta. Có cái này 7-8 gốc dưỡng hồn thảo, nguyên thần của ta lực lượng nhất định có thể thêm gần một bước. Đến từ dị vực thần cô nhất tộc, tuổi trẻ chí tôn cười to nói, dị vực thần cô nhất tộc bắt nguồn từ cửu thiên cổ giới cô tộc, tiên cổ thời kỳ cuối, cửu thiên cổ giới sau khi chiến bại, toàn bộ cô tộc đều tại cô tổ dẫn đầu phía dưới. Phản bội chạy trốn đến dị vực, tự xưng thần cô nhất tộc. Hắn trong tộc của tổ cô tổ, càng là đứng hàng thập hung tồn tại. Từng cùng chân long lực chiến mà không bại. Lấy chuẩn tiên vương chi thân, lực chiến tiên vương. Nghe nói lục đạo luân hồi tiên vương, chính là bị hắn đánh lén chí tử. Cho nên, tại dị vực, thần cô nhất tộc không kém chút nào bất kỳ bên nào đế tộc. Cô tổ tự xưng bị thạch vương xấu thành đạo chi cơ. Không cách nào thành tựu tiên vương. Nhưng dòng dã một cái kỷ nguyên trôi qua. Quá nhiều sinh linh hoài nghi tôn này cổ xưa người đã thành đạo. Có thể nghĩ, thần cô nhất tộc tuổi trẻ chí tôn tại dị vực sẽ là cỡ nào địa vị. Lần này dị vực cao tầng dị động. Ba chi tinh nhuệ tiểu đội trong đó một nhánh, liền từ vị này độn nhất cảnh thần cô tộc thiên kiêu dẫn đầu. Nơi xa trong hư không, Thạch Hạo võ đạo thiên nhãn vừa để xuống là đủ. Tu vi đạt đến siêu phàm, hoàn toàn có thể cảm giác người bên cạnh đối tự thân thăm dò. Bởi vậy, Thạch Hạo cũng không dám đem ánh mắt tại dị vực sinh linh trên thân dừng lại lâu. Đụng một cái tức thu. Để tránh kinh động địch nhân, thần cô nhất tộc thiên kiêu, Diệu A, thấy rõ dị vực sinh linh bộ dáng hắn, mừng rỡ không thôi, thập hung tuyệt học, liền kém một môn thần cô bảo thuật không có thu thập. Biên hoang bên ngoài bao la trên chiến trường, dù cả ngày lẫn đêm đều có song phương tu sĩ cấp cao va chạm, cũng có thần cô tộc cường giả tham chiến. Nhưng thần cô nhất tộc làm dị vực đế tộc, thêm nữa tộc nhân thưa thớt, cho nên mỗi một vị xuất hiện tại chiến trường thần cô tộc nhân đều nhận dị vực Chí Tôn nghiêm ngặt bảo hộ, rất khó có cơ hội hạ thủ. Gần đây, hắn đã ở cân nhắc muốn hay không mạo hiểm vụng trộm sờ vào dị vực, đánh cho bất tỉnh một cái thần cô nhất tộc tộc nhân, đem hắn đóng gói mang về Cửu Thiên, dẫn hắn về nhà, không muốn ở đây gặp được một vị, thật sự là đi ngủ đều có người đưa gối đầu đến. Về phần, cô tổ là Cửu Thiên nội ứng, giả ý phản bội chạy trốn, thần cô nhất tộc nội bộ biết được việc này người, chỉ sợ sẽ không vượt qua một tay số lượng. Chẳng lẽ Thạch Hạo ồn ào các ngươi nhưng thật ra là nội ứng? Vị này thần cô tộc thiên kiêu liền sẽ cúi đầu liền bái, đem thần cô bảo thuật giao cho hắn không thành? Cho nên nói, nên chém còn phải chém. Cô tổ là chung, không trở ngại bình thường cô tộc tộc nhân vì dị vực bán mạng, dính đầy huyết tinh. Ngoài trăm dặm có một nhánh dị vực tiểu đội, một tên độn nhất cảnh đỉnh phong đại tu sĩ, cùng hơn 20 tên trảm ngã cảnh tu sĩ. Bọn họ tại ngắt lấy một bụi khác có cổ thú bảo vệ thần dược, thiên thần thụ từ lòng đất xông ra. Hắn thổ hành độn pháp tương đương lợi hại, lược trận cho tên kia độn nhất cảnh đại tu sĩ, đối với đế tộc thiên kiêu thật đúng là yên tâm. Thạch Hạo nghe thôi, lập tức cười cười, lưu lại thần cô nhất tộc tuổi trẻ Chí Tôn cùng thiết huyết cổ thụ giao chiến, mà mình lại dẫn đầu một đám trảm ngã cảnh hậu bối đi đào móc một bụi khác thần dược. Hiển nhiên tín nhiệm cái trước thực lực, thần cô nhất tộc tuổi trẻ Chí Tôn vì độn nhất cảnh sơ kỳ tu sĩ, một tay thập hung bảo thuật siêu tuyệt thiên hạ, chiến lực ép ngang nhất thời. Dù cho hắn trong lúc vội vàng tao ngộ chuẩn Chí Tôn một cấp đả kích, cũng có thể giáng chống đỡ mấy hơi thời gian. Trăm dặm xa đối với độn nhất cảnh đỉnh phong đại tu sĩ đến nói, đảo mắt tước đạt, kịp thời chạy về chi viện cũng không thành vấn đề. Thiên thần thủ, đợi chút nữa ngươi đi ngăn cản chi kia tinh nhuệ tiểu đội, nhất là vị kia độn nhất cảnh đỉnh phong đại tu sĩ, thay ta tranh thủ 10 hơi thời gian là đủ. Thạch Hạo trầm ngâm một lát, dặn dò thiên thần thủ, minh bạch, bên kia liền giao cho ta đi. Thiên thần thủ đáp ứng cực kỳ sảng khoái, nó 10 phần am hiểu thổ hành độn pháp, lại thêm nữa 1/3 bản thể từng tại thần dược sơn mạch sinh hoạt ngàn vạn năm, lại tới đây liền theo tới tốt đồng dạng, đánh không lại, chạy còn không được sao? Đưa mắt nhìn thiên thần thụ rời đi, Thạch Hạo cũng hóa thành một sợi u mang lặng lẽ sờ lên. Ầm ầm, trên trận, cây kia cuồng hóa thiết huyết cổ thụ cuối cùng kiệt lực, ầm ầm sụp đổ. Thần cô nhất tộc tuổi trẻ Chí Tôn liền như một vị tải trên mũi đao ám dạ vũ giả, dùng cực kỳ tinh xảo kỹ xảo chiến đấu đem ma hóa thiết huyết cổ thụ tươi sống mài chết. Tuy nói cả hai cùng giai, nhưng hắn lại chưa từng tổn thương một sợi lông. Dưỡng hồn thần thảo, không nghĩ tới lần này hành động còn có thể có ngoài ý muốn thu hoạch. Thần cô nhất tộc tuổi trẻ Chí Tôn chậm rãi cúi người, lấy tay chụp vào cái kia một đám trường sinh cùng một chỗ màu đỏ thần dược, như dòng máu yêu dị nhiều đỏ. Thần thánh đại dược phía trước chính là hắn, cũng nhịn không được hô hấp dồn dập. Thẩm phán chi mâu, lúc này phạm vi trăm trượng nơi lập tức hóa thành một mảnh lôi vực, vô tận lực lượng sấm sét điên cuồng bảo tàu, kịch liệt áp xúc thành một thanh tạo hình cổ pháp màu vàng chiến mâu, tỏ khắp lấy từng tia hủy diệt chi ý, nhanh như thiểm điện đâm ra. Bành, thần cô nhất tộc tuổi trẻ Chí Tôn lại phảng phất sớm có đoán trước, lập tức kích hoạt trong tay một chương cao giai thủ hộ thần phù, ngăn trở lôi đế bảo thuật oanh kích, đồng thời trên cánh tay trái vô số cốt văn chen chúc, hóa thành một cái không ngừng chảy lấy chất lỏng màu bạc thần bí cánh tay, chùm sáng chụp vào bên trái hư không. Sâu trong hư không ẩn ẩn truyền đến kêu đau một tiếng. Lúc nào Một tên phong thần như ngọc hoa phục thiếu niên nhíu lại lông mày. Từ khác một bên hư không đi ra, hắn toàn bộ cánh tay phải đều hóa thành một đoạn xương khô. Vì thời gian chi lực ăn mòn, người mới vừa từ âm thầm đi ra thời điểm, thần cô nhất tộc tuổi trẻ chí tôn không nhanh không chậm xoay người, cười lạnh nói: "Ngu xuẩn, sư môn trưởng bối của ngươi chẳng lẽ chưa nói với ngươi? Đối chiến ta thần cô nhất tộc tộc nhân muốn phá lệ cẩn thận sao? Đánh lén là tuyệt không có khả năng thành công. Cô tộc trưởng thời không đại đạo, đối với thời không cực kỳ mẫn cảm, có thiên phú bí pháp hư không gợn sóng, có thể cảm giác trong phạm vi nhất định tất cả dị động." Thạch Hạo vừa vặn bước vào hắn bện hư không lưới lớn bên trong. Bị hắn biết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN